Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 95, đơn chiến, nỗ lực 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng 4 cột sáng được bắn về phía hình Na, cô lập tức sử dụng Protect. Môi trường bên ngoài hoàn toàn được bao phủ bởi điện, 4 cái cục nhỏ nhỏ đó là thiết bị phát ra lưới điện toàn sân này, kết hợp với những đòn lôi điện pháo lúc đầu, hình Na hoàn toàn gặp phải hoàn cảnh bất lợi. Làm một mẫn công, tốc độ là ưu thế của cô, nhưng trong môi trường này thì cô không thể phát huy được gì, giờ cô như một cái mục tiêu di động cho đối phương ngắm bắn thôi. Như búa tạ đập vào người, hình Na Protect vỡ vụn, cơ thể cô không còn đủ sức để duy trì tấm khiên tuyệt đối này nữa rồi, hai tay bị bắn vạch ra hai đường máu, cơ thể đau đớn mà đập vào sàn. Chết đi, thuận thế mà tới, lại một lần nữa ngắm các cây hồn đạo pháo về phía hình Na, mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh, con nhỏ này, anh phải giết chết cô ta. Hình Na, âm thanh bên đội viên Sử Lai Khắc gào lên, không ngờ đối phương mạnh như vậy, hình Na vốn dĩ đã bị thương sẵn rồi, nay đối đầu với một người có hồn lực cao hơn mà không có áp chế quả nhiên là quá sức với cô. Tốt lắm, giết chết cô ta đi. Tiêu Hồng Trần ôm lấy thân thể em gái mình, Mộng Hồng Trần bị thương toàn thân, tổn hại rất lớn, anh căm hận mở trừng mắt ra như muốn đem cận cảnh hình Na bị oanh tạc thành cho bụi khắc sâu vào trong cặp con ngươi của mình. Khai pháo, một lần nữa các tia hủy diệt bắn thẳng vào phía hình Na, trọng tài thấy nguy hiểm, ông lập tức lao ra tính cứu người. Không đợi hai bên hoàn thành dự định, mặc cho máu có chảy ra, hình Na chống đất đứng dậy. Xe đầu bô, liên tục 4 quả bóng màu đen huyền ảo xuất hiện. Hừ, xem ra cô còn cố gắng chút sức, tàn nhỉ, chết đi, hình Na. Mã Như Long điên cuồng, anh cười nhạo trước nỗ lực còn sót lại của hình Na, một đòn đánh yếu thế thì làm được gì? Không rõ dự định của hình Na, nhưng cô không phải dạng cắn chết không tha, nếu cô đã tiếp tục chiến đấu mà không rời đi thì chứng tỏ hình Na vẫn còn dự định nào đó. Vũ Hạo, Vương Đông lo lắng, nhưng Vương Ngôn lão sư vẫn còn duy trì kiên nhẫn, mặc dù mồ hôi đầy trên mặt làm rõ tâm trạng ông nhưng ông tin tưởng cô bé này. Doè, âm thanh của 4 tia sáng phát ra, phóng thẳng vào hình Na, nhưng giống hệt như lúc Bối Bối làm lệch đạn của đối thủ, bằng một cách nào đó mà cả 4 tia sáng bị lệch đi 4 hướng khác nhau khi gần va chạm vào xe đầu bô của hình Na, đây rốt cuộc là thế nào? Xem ra ta chưa chết dễ như vậy được đâu nhỉ? Hình Na cười gằn, mặc kệ vết thương có khủng khiếp đến nhường nào, miễn là cô còn một hơi thở cô sẽ khiến đối phương hối hận vì còn sống. Lý do mà 4 cột năng lượng mà đạn pháo Mã Như Long bắn ra là vì dòng điện thay đổi chiều, sự tương tác giữa điện và điện, hình Na bản thân không hề có năng lực phóng điện hay điều khiển điện như Pikachu, nhưng khắp môi trường này không thiếu nhất là gì. Vì vậy hình Na lập tức dùng xe đầu bô như cái hang xoáy, hút các dòng điện lại trung tâm, lợi dụng góc độ mà làm thay đổi hướng đòn đánh đối phương. Cảm ơn anh từ Tam Thạch đại ca. Hình Na cười to mà nói, bằng cơ thể lạng trạng sắp đổ, hình Na bật người lên phóng về phía Mã Như Long, rốt cuộc là cô có ý định gì? Hừ, cảm ơn anh ư, tại sao? Từ Tam Thạch phía dưới sân không rõ lý do vì sao mình được kêu tên. Vũ Hạo nhìn thật kỹ mấy quả xe đầu bô vừa rồi, như nhận ra được điều gì? Tam Thạch sư huynh, mấy quả bóng màu đen lúc nãy, nó hoạt động y như huyền vũ khiên của anh. Phát hiện ra điều bất ngờ cậu bật thốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì cơ, giống như võ hồn của anh, cậu ta ư, mọi người ngạc nhiên, chẳng lẽ hình Na quan sát thi đấu không chỉ là tìm hiểu đối phương lối chiến mà còn học tập luôn cả cách đối phương vận dụng nó sao? Bị tiếp cận cận chiến, Mã Như Long không thể nào không thay đổi cách tác chiến, thu hồi cây hồn đạo pháo, một thanh kiếm khổng lồ xuất hiện, lại một dạng hồn đạo khí cấp cao khác. Thức tỉnh đi, thẩm phán chi kiếm, quang minh thẩm phán. Mã Tiêu Long gào lên, khuôn mặt nổi lên gân xanh, chắc hẳn anh cũng phải đánh đổi gì đó để sử dụng loại hồn đạo khí mãnh liệt như vậy. Mặc kệ cho đối phương uy áp to lớn thế nào, hình Na vẫn cứ tiếp tục tiến lên, nếu lúc này mà cô còn do dự hay lùi lại, đáp án chỉ có một mà thôi, đó là thua cuộc. Hừm, nãy giờ bị anh dắt mũi liên tục, không ngại nếu như giờ đến phiên tôi chứ. Hình Na cười lạnh, đã đến lúc thu lưới rồi, đối phương giờ đang tốn sức rất nhiều cho thanh kiếm khổng lồ đó, nếu giờ mà cho đối phương một đòn trực diện thì tổn thương ra sao nhỉ? Đưa lưỡi ra liếm vết máu khóe miệng, hình Na tàn khốc nhìn đối phương. C, cái quái, đang chuẩn bị phóng thích kỹ năng cường đại, Mã Như Long đột nhiên phun máu ra, cơ thể tê liệt không thể nào, ngay lúc này ư, ngay lúc mà anh cần phải dùng nhiều sức lực nhất, phòng thủ yếu nhất, nhưng mà bằng cách nào? Ha ha, bộ anh không biết rằng cô bé phía trước tên gì nhỉ, Mộng Hồng Trần thì phải, cô ta đã dính chính độc tố của mình bị tổn thương đó, độc tố không phải một mình cô ta, nó cũng là sở trường của tôi. Hình Na như ma quỷ nhìn đối phương, bây giờ cô đang tiếp cận mặt Mã Như Long, cặp mắt như chứa máu, rõ ràng là con ngươi màu xanh dương nhưng sâu bên trong như có ánh lửa tóe ra, đáng sợ đến nỗi làm đối phương khiếp đảm. Hơ, gơ a, Mã Như Long làm rơi thanh kiếm xuống đất, con ngươi phóng đại, lúc này anh thấy rõ từng hạt phấn nhỏ không thể thấy bằng mắt thường, đối phương đang chia sẻ tầm nhìn cho anh sao? Đang nhạo báng anh sao? Keng, tiếng âm thanh va chạm nghe thật êm tai, Hình Na áp sát người vào phía anh, đôi tay chạm vào bụng của Mã Như Long. Dazzling Gleam, anh bắn tôi nhiều như thế, cái này coi như trả đòn. Một luồng sáng màu hồng được phóng ra, kỹ năng tấn công thuộc tính Fairy làm xuyên thủng người Mã Như Long một lỗ to lớn, cánh tay trái bị Hình Na tiện thể chặt đứt, anh bị cô quẳng xuống mặt đất không thương tình. Chiến thắng a, Hình Na gào to lên, nước mắt tràn ra, cô thắng rồi, mệt quá, đuối quá, cô muốn gục ngã. Hình Na tuyệt vời quá, Hình Na, giỏi quá. Các âm thanh cổ vũ từ phía lão sư và đồng học, nước mắt Vương Ngôn ứa trào, cô bé này thật kiên cường, thật mạnh mẽ, cảm xúc của cô làm cho ông cảm động không ngừng nước mắt, đúng a, đây là vì vinh quang của học viện a, trái ngược bên Sử Lai Khắc, bên Nhật Nguyệt Đế Quốc học viện mặt xám cho tàn, đối phương quá mạnh mẽ, làm sao đây? Mã đội trưởng còn bị tổn thương nặng hơn, không biết có còn giữ được mạng sống không? Sử Lai Khắc học viện chiến thắng, mời học viên bên Nhật Nguyệt học viện lên sàn đấu, Hình Na tuyển thủ, cô còn có thể thi đấu nữa không? Gắng gượng hết chút sức lực cuối cùng, Hình Na dáng đứng thẳng người dậy. Black Ion, Hình, THIBLIZZARDDD. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng dùng hết toàn bộ năng lượng cơ thể, cô gào thật to, skill tuyệt kỹ của băng hệ Pokemon, đòn này yếu hơn bình thường, nhưng băng giá không tập trung vào một ai cả, mà nó bao phủ toàn sân đấu, đóng băng làm thay đổi chiến trường. Lạc, thần, CO, lên. Hình Na gục ngã xuống, cô nằm bất tỉnh trên sàn đấu, Lăng Lạc Thần lao lên bế lấy Hình Na, ôm thật chặt cơ thể bé nhỏ này, Hình Na đã làm quá nhiều rồi, dưới sàn đấu bằng băng cực hạn, cô sẽ giúp mọi nỗ lực của đứa nhỏ này nở rộ thành hoa, rực rỡ đến nỗi mọi người không quên được. Được, chị hứa, sẽ chiến thắng. Lăng Lạc Thần chiến ý lên cao, cô đưa Hình Na xuống dưới để các lão sư chữa trị, còn cô, như băng giá nữ hoàng, đứng trên bục sẵn sàng chờ đối thủ bước lên để tiêu diệt, vì mọi người, vì học viện và vì Hình Na, cô không được phép thua. Băng giá của cô kết hợp với sàn đấu, lĩnh vực lúc đoàn chiến một lần nữa được khai triển, giờ đây, cô bất bại trong băng giá, đến đi, Nhật Nguyệt học viện. Cách chương.